lại không tặng em một món quà. Em chỉ cần hoa, đâu cần phone và xe anh biết mà. Anh yêu em đã bấy lâu mà tâm sự anh lại chôn sâu. Em cũng chỉ thích anh thôi, vậy nên người đâu phải tranh đấu với ai. Chỉ cần đưa em đi chơi vào cuối tuần, cho đôi tim yêu được xích gần. Nếu trong lòng anh chỉ tồn tại mình em thôi thì tại sao anh cứ phải ngại ngần. Anh như đương phương một mối tình, cho bao suy tư phải bất bình. Chẳng ai người kia cũng ngần ngỡ ôm một vui khi tầm yêu, khi tầm thương thật lòng mình nhờ. Thế đã nào rồi, yêu mà không nói ra. Thế đã nào rồi, yêu mà không thể nói ra nên lời. Thế đã nào rồi, yêu mà không nói ra. Thế đã nào rồi, yêu mà không thể nói ra nên lời. Cho đằng xanh lạnh thì như nước sẵn, đầu tay lại lướt trên mùa đông. Anh lấy bàn phong đặt trước, xong em mới tự là lướt bảo rước em được không. Cùng lúc còn hai em như thế, em tên Thủy dùng để thay thế. Em Hana cũng ok, nhưng từ bữa anh yêu đơn phương về, ra về trước mặt anh thì em chê, nhưng thực ra là mê. Chuyện mình hay hò như trà bổ chỉ để phê. Sự làm thơ lục bát cấp 3 em bớ, giờ rapper em lại bật chế độ mìn của em chờ. Ok em được trà sữa, chân trâu to như chân trâu. Yêu mà không nói ra là em mới đúng, xong lại bảo sao mình không bên nhau. Thế đã nào rồi, yêu mà không nói ra.